Đạo tâm trùng ma, chương 157, độc giác lôi tê, góc truyện audio.com, hám thiên ma viên cùng thiên ưng vương nghe thấy cái thanh âm kia, sắc mặt cũng là biến đổi, trong hai mắt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mà hám thiên ma viên nhìn Tần Thiếu Phong, còn lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng, chẳng qua ngay tại lúc này, một đại hán trung niên cực kỳ cường tráng xuất hiện ở trước mặt mọi người, thân hình đại hán trung niên này ước chừng cao 2 thước rưỡi, thân thể càng là cường tráng, cánh tay kia cũng to cỡ đùi người trưởng thành, trong đó tất nhiên là ẩn chứa lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, mà người trung niên này tướng mạo cương nghị, toàn thân đều là một cỗ hơi thở ngay thẳng. Đại hán trung niên này chính là đại ca trong miệng Hắc Báo Vương, cũng chính là độc giác lôi tê cường đại nhất toàn bộ yêu giới, trong truyền thuyết đã nắm giữ kim tiên pháp tắc tiến vào cảnh giới thái ất kim tiên 36 phẩm. Ở trong nháy mắt độc giác lôi tê này xuất hiện, Tần Thiếu Phong liền quan sát đến độc giác lôi tê này, lại kinh ngạc phát hiện mình vậy mà là ở trên người độc giác lôi tê này không phát hiện được bất cứ chân nguyên dao động gì. Tần Thiếu Phong tự nhiên là biết đây là duyên cớ mình cùng độc giác lôi tê kém quá nhiều cho nên cũng là không đi suy tính. Tần Thiếu Phong đã nghĩ qua tính toán độc giác lôi tê xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới độc giác lôi tê này vậy mà là xuất hiện ở sau khi mình chém giết Thanh Giao Vương, cho nên bây giờ chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Độc giác lôi tê sau khi xuất hiện ở trên hám thiên sơn, vốn vẻ tươi cười trên mặt lại là đọng lại, bởi vì ở trong nháy mắt xuất hiện ở nơi này, hắn chính là cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, mà hơi thở mùi máu tanh này lại là quen thuộc như thế, khiến cho độc giác lôi tê trong nháy mắt chính là biết Thanh Giao Vương bị giết rồi. Đại ca, ngươi cũng tới rồi. Tam ca bị tiểu tử kia giết, ngũ ca cũng bị tiểu tử kia đánh thành trọng thương, ngươi nên vì tam ca, ngũ ca báo thù. Hắc Báo Vương ôm Kim Sư Vương bản thân bị trọng thương nói với độc giác lôi tê, mà Bạch Tượng Vương bên cạnh tuy không nói chuyện nhưng mà cũng là vẻ mặt tức giận đốt đầu. Hàn Thiên Ma Vương nhìn độc giác lôi tê đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, nhất thời chính là hướng phía trước một bước đối với độc giác lôi tê nói. Đại ca, là tam ca mạnh mẽ cướp đoạt phi phu nhân của vị bằng hữu này của ta, vị bằng hữu này của ta mới sẽ động thủ với tam ca, ngũ ca, còn xin đại ca không nên làm khó vị bằng hữu này của ta. Độc giác lôi tê nghe xong hám thiên ma viên nói, nhìn hám thiên ma viên một cái, đối với hám thiên ma viên có thể có tu vi bây giờ, trong lòng ngược lại là rất cao hứng. Nói đến, độc giác lôi tê đối với hám thiên ma viên vẫn là cực kỳ coi trọng, dù sao huyết mạch hám thiên ma viên vẫn là cực kỳ thuần khiết cùng cao quý, thành tựu tương lai tuyệt đối là không thể đo đếm, tương lai hắn nếu phi thăng tiên giới, yêu giới này cũng chỉ có tính muốn giao cho hám thiên ma viên. Chỉ là làm cho độc giác lôi tê có chút thất vọng là hám thiên ma viên vậy mà là cùng nhân tộc trộn lẫn cùng một chỗ, phải biết độc giác lôi tê cho tới nay đều là tận sức làm cho yêu giới trở nên càng cường đại hơn, giỏi hơn trên nhân giới cùng quỷ giới, trở thành một giới cường đại nhất trừ tiên giới, cho nên đối với nhân tộc độc giác lôi tê luôn luôn đều là cực kỳ bài xích. Nghe xong hám thiên ma viên nói, sắc mặt độc giác lôi tê trầm xuống, đối với hám thiên ma viên nói. Tiểu thất ngươi phải. Góc truyện audio.com. Nhớ, ngươi là yêu vương của yêu giới, nên vì yêu giới suy nghĩ. Thanh Giao Vương là người của yêu giới ta, hôm nay bị người chém giết ta làm đại ca này, nếu không ra làm chủ, như vậy ta còn có mặt mũi gì đối mặt ức vạn yêu tộc của yêu giới. Sau khi nói xong chính là hướng về Tần Thiếu Phong đi đến, mà hám thiên ma viên nghe xong độc giác lôi tê nói cực kỳ bất đắc dĩ, chẳng qua lại là không có bất cứ biện pháp gì, lời của độc giác lôi tê không ai có thể vi phạm, ở yêu giới này, việc độc giác lôi tê muốn làm còn chưa có ai có thể ngăn cản, chỉ có thể là chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Độc giác lôi tê đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhất thời chính là trở nên nghiêm khắc hẳn lên. Chính là ngươi giết lão tam. Ngươi tự sát đi, còn có thể lưu lại một toàn thây, nếu không ta nếu là ra tay mà nói, ngươi hẳn cái gì cũng không thể để lại. Ha ha, bản tôn đội trời đạp đất cho tới bây giờ đều không e ngại bất luận kẻ nào, một câu nói của ngươi liền muốn bảo bản tôn tự sát thật sự là chê cười to lớn, ngươi ra tay đi, để cho bản tôn nhìn xem ngươi người mạnh nhất yêu giới này có bao nhiêu lợi hại. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong độc giác lôi tê nói, lập tức đứng lên nói. Độc giác lôi tê nghe xong lời của Tần Thiếu Phong, trong hai mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, có cốt khí, bổn vương chỉ thích người có cốt khí, đã như vậy, bổn vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi có thể không chết ở dưới tay bổn vương làm chủ chuyện ngươi chém giết lão tam xóa bỏ. Sau khi nói xong, độc giác lôi tê liền là một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, nhìn như thong thả thực ra nhanh vô cùng, nhìn như nhẹ nhàng, thực ra nặng như Thái Sơn một quyền liền như vậy hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, đối mặt một quyền này, sắc mặt Tần Thiếu Phong cũng là ngưng trọng hẳn lên, toàn bộ lực lượng thân thể tụ tập tay bên phải cũng là đánh ra một quyền. Phanh một tiếng nổ, hai đấm giao nhau, Tần Thiếu Phong nhất thời chính là cảm giác được cánh tay phải của mình đau đớn thấu tim, đây còn là lần đầu tiên cảm giác được đau đớn che lấp cao lớn sau khi hắn tu luyện thất tình lục dục đại pháp, tựa như cả cánh tay phải đều là bị phế bỏ rồi. Một quyền này của Độc Giác Lôi Tê dùng chỉ là lực lượng thân thể, nhưng mà lực lượng khổng lồ kia cho dù là Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp cảnh giới đệ lục phẩm tầng thứ nhất cũng là có chút không chịu nổi. Từng tia xương máu từ cánh tay phải của Tần Thiếu Phong tàn mát ra, mà thân thể Tần Thiếu Phong thì là hướng phía sau lui vài bước mới đứng vững, mà Độc Giác Lôi Tê đối diện lại là một bước cũng chưa di động, vững như Thái Sơn đứng ở nơi đó, chẳng qua trong hai mắt thì là lóe qua một tia thần sắc khiếp sợ. Lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong tuy không thể chấn cho Độc Giác Lôi Tê lui về phía sau, nhưng Độc Giác Lôi Tê lại là cảm giác được cánh tay phải của mình cũng là có chút tê dại, đây là hắn từ sau khi huyền công đại thành chính là cũng chưa cảm thụ qua nữa, phải biết Độc Giác Lôi Tê dị chủng trời sinh này ra cũng là thật dày, có thể làm cho Độc Giác Lôi Tê cảm giác được cánh tay phải chết lặng, cái này đủ để nói rõ thân thể Tần Thiếu Phong cường đại rồi. Ha ha, thống khoái, đến nữa. Tần Thiếu Phong tuy là bị chấn cho lui ra phía sau vài bước chẳng qua lại là cảm giác. gocchuyenaudio.com, cực kỳ thống khoái, đau đớn như vậy lại kích thích Tần Thiếu Phong nhiệt huyết sôi trào hẳn lên, trực tiếp chính là thi triển đại thiên ma trường hướng về Độc Giác Lôi Tê bổ tới. Độc Giác Lôi Tê thấy Tần Thiếu Phong lao đến lần nữa, cũng là không có chút do dự, lại là toàn lực một quyền hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, Độc Giác Lôi Tê này không thi triển bát cực chiến kỹ gì, chỉ là bằng vào một thân man lực hướng về Tần Thiếu Phong công kích tới, mà dốc hết sức hàng 10 sẽ ở rất nhiều lúc đều là thực dùng được Tần Thiếu Phong dần dần vây ở hạ phong. Cách chương.